Chương 101, ba thành kỳ hiểm ý cảnh. Tiểu tử, đa tạ ngươi xuất hiện. Lý Chí Trùng trong lòng cười to, trường kiếm đổi đâm vị quét, khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc mặt chỉ có 3 tấc xa. Đồng thuật, đối ứng là khống chế tinh thần. Cho nên khi tỏa thần đại pháp phát động lúc, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần không khỏi nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Đổi thành bất luận kẻ nào, loại thời điểm này đều không thể kịp phản ứng, chỉ có bị quét ngang một đường. Nhưng mà, Lý Chí Trùng, bao quát chính nghĩa giáo đệ tử đều sẽ không nghĩ tới, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu còn có một cái điểm thạch khí xoáy. Điểm thạch khí xoáy là ý niệm chi khí tập hợp, ý niệm chi khí lại đến từ tại tâm thần, bởi vậy khi cảm ứng được tỏa thần đại pháp về sau, điểm thạch khí xoáy lập tức tự phát vận chuyển lại. Quanh không đến một lần thời gian nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc khôi phục thanh minh, trường đao ra khỏi vỏ, lập tức triển khai trận bào mãnh liệt thế công. Cuồng phong đao pháp. Hời hợt khanh vẹn vẹn 6 chiêu, vội vàng không kịp chuẩn bị Lý Chí Trùng liền bị đánh bay trường kiếm trong tay, một mặt ngốc trệ xem lấy lưỡi đao chống đỡ tại cổ họng trước. Cái gì thế mà không nhận tỏa thần đại pháp khống chế chính nghĩa giáo, các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các hạ, ngươi rất tô tờ. Lý Chí Trùng khuôn mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn vốn còn muốn dẫm lên Thạch Tiểu Nhạc, lấy tranh thủ Chu Tú Linh hảo cảm. Hiện tại chật vật như thế, chỉ sợ đừng nói hảo cảm, mình cố gắng xây dựng tốt ấn tượng đều hội trôi theo nước chảy. Nghĩ đến đây, Lý Chí Trùng trong lòng thậm chí sinh ra một tầng sát ý, nghe danh không bằng gặp mặt, Thạch công tử quả nhiên cao chiêu. Hương phong lướt nhẹ bên trong, một bộ áo trắng, dung mạo tuyệt mỹ Chu Tú Linh đi tới. Cùng giang hồ anh kiệt so, tại hạ không tính cái gì. Thu hồi đao, Thạch Tiểu Nhạc lơ đến nói. Chu Tú Linh đánh giá hắn một chút, hỏi, không biết Thạch công tử muốn đi đâu Phỉ Thúy Thành. Sông vụ toàn thường xuyên sẽ có vòng xoáy xuất hiện, bình thường đội thuyền cũng không an toàn. Tiểu nữ tử vừa lúc cũng muốn về Phỉ Thúy Thành một chuyến, Thạch công tử như không ngại, có thể đồng hành. Chu Tú Linh cười tươi như hoa, đưa ra mơ y. Thạch Tiểu Nhạc hôm nay thể hiện ra thực lực, sắc thực nho nhỏ mà chấn động đến nàng, xuất phát từ một loại giao tế bản năng. Chu Tú Linh không muốn bỏ qua kết giao cơ hội. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới nhắc lên thôi, nếu như Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, cũng sẽ không nhiều làm cưỡng cầu. Làm Vân Tam Giác giang hồ đệ nhất mỹ nữ, đồng thời cũng là đỉnh tiêm tuấn kiệt cao thủ cấp bậc, Chu Tú Linh tự có nàng kiêu ngạo. Hai người vừa nói, chỉ thấy mặt sông trong sương mù trắng, lái ra một chiếc hình thể to lớn, trang chi xa hoa thuyền lớn, một đường theo gió vượt sóng, rất nhanh bỏ neo tại bên bờ. Tốt đại khí phái. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán. Vừa rồi giao lưu bên trong, hắn đã biết, chiếc thuyền này chính là Phỉ Thúy Thành Chu gia, phái tới tiếp Chu Tú Linh về nhà thuyền lớn. Đại tiểu thư. Một đám người từ bong thuyền cướp đến bến tàu, đối Chu Tú Linh cùng kính hô. Nô thúc, lần này vất vả các ngươi. Chu Tú Linh đối lĩnh đầu lão giả tóc trắng gật gật đầu. Lập tức, đám người nhao nhao lên thuyền. Thạch Tiểu Nhạc không có cự tuyệt Chu Tú Linh hảo ý, dù sao chính như đối phương nói, sông vụ toàn cũng không an toàn, cùng dùng nhiều tiền tiêu uổng phí, chẳng dựng một dựng Chu gia thuận phong thuyền. Lên thuyền về sau, một vị Chu gia hạ nhân dẫn Thạch Tiểu Nhạc, dẫn hắn đến phân phối xong trong khoang thuyền, sau đó cáo từ rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ, tùy ý nhìn hội trên sông phong cảnh, phát giác bốn phía đều là mê vụ, Thạch Tiểu Nhạc cười cười, chưa phát giác lại bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn tu vi triệt để vững chắc tại tàng khí cửu trọng sơ kỳ. Võ công chiêu thức phương diện, ngoại trừ nhị lưu hạ phẩm đại tông Như Hà, chỉ là tam lưu thượng phẩm võ công, liền học được trọn vẹn 6 loại. Khinh công phương diện, có kim nhạc công. Kiếm pháp phương diện, là thái nhạc tam thanh phong cùng vân vụ thập tam thức. Đao pháp phương diện, là cuồng phong đao pháp. Quyền trưởng thì là thái hư thác thủ, thậm chí còn có một môn khí tràng võ học, thiên la địa vong thế. Lại thêm hai đại sát chiêu, huyết loạn sát cùng nhất tuyến sinh cơ. Có thể nói, chỉ từ võ học phân phối bên trên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc quả thực là không có chút nào nhược điểm. Nhìn chung toàn bộ Vân Tam Giác, ngoại trừ mấy đại đỉnh tiêm thế lực xuất thân đỉnh tiêm tuấn kiệt, chỉ sợ không có một người trẻ tuổi có thế cùng tranh tài. Bất quá, đây chỉ là từ võ học góc độ tương đối. Thật muốn bàn về thực lực, Thạch Tiểu Nhạc thật sâu địa biết. Mình còn lâu mới có thể cùng Vân Tam Giác đỉnh tiêm tuấn kiệt so sánh. Khác không nói, chỉ ít đối đầu bốn anh tú, hắn liền không có chút nào nắm chắc tất thắng. Hiện tại tạm thời không có thế đột phá địa phương, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Mặc dù có được hơn 5.000 ban thưởng giá trị, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không tính lập tức mua sắm cao phẩm cấp võ học. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa theo hệ thống phép tính, hắn nhiều lắm là chỉ có thể mua sắm nhị lưu hạ phẩm võ học. Hết lần này tới lần khác loại này đẳng cấp võ học, vô luận nội công chiêu thức, hắn cũng không thiếu. Tiếp xuống mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc phần lớn thời gian đều đối đãi tại trong khoang thuyền luyện công, thỉnh thoảng xuất hiện đi thấu thấu phong, vậy hội gặp chính nghĩa giáo đệ tử, làm cho lẫn nhau xấu hổ. Một tới hai đi, dứt khoát vậy không ra khỏi cửa. Sự tình thế nào vạn sự sẵn sàng, chỉ đối đãi đêm nay hành động. Một gian âm ú trong khoang thuyền, hai người lấy trầm thấp tiếng nói đối thoại. Chu gia tiểu nữ khó được rời đi chính nghĩa giáo, lần này là GN như không tôn ở ta y cơ hội, chúng ta nhất định phải đưa nàng đưa đến công tử ra nơi đó, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Lúc trước người trịnh trọng nói, hắc hắc, có công tử ra ba không kỳ độc, tăng thêm chúng ta âm thầm bố trí nhân thủ, trên thuyền người căn bản không có sức chống cự, ngài liền thả 10.000 cái tâm á người thứ hai âm độc một người. Cách đúng lúc này, hai người chỗ buồng nhỏ trên tàu một trận chơi y đờ tờ quay cụ ONG, cái bàn bi kịch các loại toàn đều ném xuống đất. Đáng chết, sông vụ toàn xoáy nước lớn xuất hiện. Người tốt nhất chuẩn bị đêm nay sự tình, lão phu đi ra xem một chút, miễn cho khiến người hoài nghi. Lúc trước người kia mắng một câu, bước nhanh rời đi. Giờ phút này trên thuyền, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài khoang thuyền, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước ngoài mấy chục thước, một cái to lớn vòng xoáy thành hình, đang điên cuồng khuấy động sóng nước, đem bốn phía xương trắng hút nhiếp không còn. Nơi xa rất nhiều so sánh thuyền nhỏ chỉ, không bị khống chế địa lần theo dòng nước mà chuyển, cuối cùng tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, ầm vang đâm đến vỡ nát. Nhanh, nhanh thay đổi phương hướng. Nô thúc liều mạng hô to. Trên thuyền người chèo thuyền đều trải qua huấn luyện, tăng thêm không phải lần đầu tiên gặp phải vòng xoáy, cũng không có bối rối, lập tức làm từng bước địa hành động lên. Chỉ là, lần này vòng xoáy lạ thường đáng sợ, thậm chí còn có tiến một bước mở rộng xu thế. Có như vậy mấy lần, chu ra thuyền lớn đều kém chút bị quấy đi vào. Bong thuyền, Thạch Tiểu Nhạc hai mắt xin ốc, như có điều suy nghĩ. Người khác đều đang sợ, lo lắng. Mà hắn lại tại loại này nguy cơ quan đầu, hoang đường địa cảm nhận được một loại sinh tử mịt mờ, kỳ hiểm đan xen vận vị. Nhất là theo thân thuyền xoay tròn, thân thể lay động, còn có cái kia càng ngày càng gần, phảng phất muốn thôn thiên phệ địa thật lớn vòng xoáy áp lực, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Kỳ hiểm, đi qua ta, chỉ biết là đang lâm núi cao, bắt trước đỉnh cao nhất chi hiểm. Nhưng lại không biết, chỉ có chân chính trải nghiệm nguy cơ tư vị, mới có thể lĩnh ngộ trong đó hảo diệu. Thạch Tiểu Nhạc tự lẩm bẩm, con mắt tỏa sáng. Kỳ hiểm ý cảnh, từ Hoa Sơn kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ không giả, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ có thể từ núi cao ngọn núi hiểm trở bên trong làm sâu sắc lĩnh ngộ. Nói cho cùng, nó là một loại vận vị tinh luyện cùng thăng hoa. Bất luận cái gì cùng kỳ, hiểm có quan hệ sự vật, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, đều có thể không ngừng gia tăng cảm giác này. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc hiểu. Một loại không cách nào hình dung lực lượng thần bí, từ bốn phía tràn vào đầu óc hắn, đồng nhiên tạo thành một điểm sáng. Vang một tiếng, điểm sáng nổ tung, làm hắn cả người giống như bị địa giật, run không ngừng. Giờ khắc này, kỳ hiểm ý cảnh cấp độ bắt đầu đẩy thăng. Từ trước kia hai thành, biến thành hai thành một, hai thành hai, hai thành ba, hai thành bốn. Mãi cho đến ba thành, loại này kỳ diệu đẩy thăng cảm giác mới chậm rãi ngừng. Hô Thạch Tiểu Nhạc trùng điệp địa thở một hơi. Công lực của hắn, bên ngoài không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng trên thực tế, đã siêu việt trước một khắc. Phải biết, ý cảnh càng đi về phía sau, càng khó đề cao. Cùng này đối ứng, chỉ cần đề cao một điểm, bám vào tại chiêu thức bên trên uy lực liền hội gia tăng thật lớn. Ba thành kỳ hiểm ý cảnh mạnh bao nhiêu, Thạch Tiểu Nhạc thật đúng là khó mà đoán chừng, nhất định phải chuyên môn thí nghiệm một cái mới biết được. Mau nhìn, vòng xoáy chậm rãi biến mất. Quá tốt rồi, chúng ta an toàn. Tại một đám người chèo thuyền hợp lực dưới, sau nửa canh giờ, thuyền lớn rốt cục thoát ly vòng xoáy khống chế, rất nhiều người nhịn không được hoan hô lên. Đại tiểu thư, dựa theo thuyền hành tốc độ, chúng ta ngày mai liền có thể đến tới Phỉ Thúy Thành. Hơn hết theo lão phu nhìn, ngươi cái này chút đồng môn kinh lịch vừa rồi sự tình, chỉ sợ khó mà trì hoãn qua đến, chẳng ban đêm tụ họp một chút, lấy ca múa trợ trợ hứng á. Chu Tú Linh chính vung lỏng một hơi ở giữa, Nô Thúc đi tới, đề nghị. Chu gia sản nghiệp to lớn, tiền tài hùng hậu, bởi vậy xuất hành trên thuyền tùy thời đều phối hữu một chi ca múa đội, có thể cung cấp người thưởng thức. Nô Thúc cân nhở ở cờ là, người đi an bài A Chu Tú Linh suy nghĩ một chút, sâu cảm giác có lý. Nô Thúc lĩnh mệnh mà đi. Thạch công tử, ban đêm có một trận tụ hội, ngươi có muốn hay không tới tham gia, có lẽ là vượt qua một kiếp. Chu Tú Linh tâm tình thật tốt, gặp Thạch Tiểu Nhạc chạm mặt tới, cười hỏi. Đa tạ Chu cô nương hảo ý, bất quá ta còn có việc muốn làm, sẽ không quấy rầy. Vừa tăng lên kỳ hiểm ý cảnh, Thạch Tiểu Nhạc muốn củng cố một cái. Hừ, ra vẻ thanh cao. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc dám can đảm cự tuyệt, không ít chính nghĩa giáo đệ tử âm thầm phỉ báng. Nếu không có thực lực không bằng người, bọn hắn thật muốn ra tay giáo huấn một cái tiểu tử này. Đêm tối điểm điểm, trên sông im ắng. Lợi hại, ba thành kỳ hiểm ý cảnh, vờ ơ y ma để nhất tuyến sinh cơ uy lực, tăng lên trọn vẹn bốn thành. Trong khoang thuyền, Thạch Tiểu Nhạc buông kiếm, vui mừng quá đỗi. Nguyên bản lấy hắn thực lực, nhất tuyến sinh cơ cũng đủ để đánh giết phổ thông nạp khí tam trọng cao thủ. Về phần hiện tại, đối đầu nạp khí tứ trọng cao thủ đều không sợ. Đơn thuần lực sát thương, nhất tuyến sinh cơ thậm chí siêu việt đại tông như hà. Chỉ có thể nói, ý cảnh đối chiêu thức uy lực tăng phúc quá lớn. Ý cảnh tăng thêm, bản thân thì tương đương với tăng lên võ học phẩm cấp. Ta lực lượng khi Thạch Tiểu Nhạc còn đắm chìm trong mạnh lên trong vui sướng lúc, thuyền lớn 3 tầng trong chính sảnh, rất nhiều chính nghĩa giáo đệ tử sắc mặt trắng bệnh. Chu Tú Linh nhìn lên trước mặt lão nhân, lạnh lùng nói, Nô Thúc. Đây là có chuyện gì xảy ra đại tiểu thư, lão phu phụng mệnh dẫn ngươi đi gặp một người, chỉ sợ ngươi cự tuyệt, đành phải ra hạ sách này. Nô Thúc ha ha cười to. Sau lưng hắn, đứng đấy ba vị Chu gia cao thủ, toàn đều đắc ý xem lấy ngồi dưới đất đám người. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.